Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 198. Tinh quang cùng hỏa diễm, 11 cảnh về sau cùng sở hữu 10 cái tiểu cảnh giới. Phân biệt là, sơ hiển cảnh, pháp khiếu cảnh, bát trọng pháp mạch cảnh, nhưng ta đã trải qua nhiều như vậy kịch đấu, lại vẫn chưa đột phá pháp khiếu cảnh. Vì cái gì? Huyết trưởng, nếu như pháp thân là một cái gia tộc đặc tính, như vậy gia tộc này sẽ có một ít tiên tổ kinh nghiệm. Nhưng nếu như là chính mình xông phá, như vậy cũng chỉ có thể tự mình lĩnh ngộ. Trong đó quá trình, sau một cái không biết võ công người chính mình suy nghĩ ra chân khí phương pháp tu luyện. Còn muốn khó khăn, chủ yếu khó khăn là ở chỗ tìm kiếm được pháp khiếu. Bởi vì mỗi một cái pháp thân pháp khiếu đều là khác biệt. Mà điều kiện tiên quyết là, người nhất định phải chỉ dùng của mình pháp thân tồn tại. Đi chiến đấu, mà không là phàm nhân thân thể. Bằng không người vô phương cảm nhận được pháp thân bên trong huyết mạch lưu truyền. Hạ cực đại, khái hiểu, chính mình sở dĩ kịch chiến nhưng không có thu hoạch. Nói chung liền là bởi vì chính mình không cách dùng thân. Nói một cách khác, người thân thể là quá khứ của mình thân, pháp thân là chính mình hiện tại thân. Hắn suy tư dâng lên, nghĩ đến thời điểm, ngoài điện bỗng nhiên vang lên ào ào ào thanh âm, là cây mơ mưa rơi xuống. Trông về phía xa liếc mắt, chỉ thấy giữa hồ mở rộng ra vô số gợn sóng, thế giới theo yên lặng, đều mơ hồ. Tiểu Tô bỗng nhiên nói, Ninh Tiểu Ngọc các nàng thu đến sư môn truyền tin, để cho nàng cùng Đại Kỳ đều về núi. Hai người đều cự tuyệt. Một câu qua, lại là thật lâu yên lặng. Hạ cực nói, làm cho các nàng thủ thành. Ngươi cùng ta, đi Tây Phương, trừ hỏa kiếp chỗ, hỏa yêu cũng sẽ không giúp chúng ta. Hạ cực bỗng nhiên nói, ngươi có thể là Hắc Long Nữ Hoàng. Ca, ngươi nói đầu kia Ác Long vì cái gì giúp ta? Có lẽ, Ác Long cảm thấy ngươi như là những cái kia xinh đẹp châu báu. Chiếu lấp lánh đâu, ngươi vì cái gì không cảm thấy kỳ thật chúng ta cũng là Ác Long? Hạ Tiểu Tô than nhẹ một tiếng, thế ra thống trị nhân gian, nhưng nhân gian đại bộ phận bách tính nhưng cũng là hảo hảo mà tại qua. Nhưng chúng ta càng muốn đi địch đối bọn hắn. Chúng ta mặc dù thành công, lại có thể sáng lập ra một cái như thế nào tân quốc độ đâu. Thiên hạ sát kiếp, theo thời thế mà sinh, nói cho cùng, chúng ta cũng là tại tranh đoạt lấy thắng làm vua thua làm giặc một đám người. Không có lý do đi nhận định thiện ác, cũng không lý tới do bởi vì vô phương sáng lập thiện ác tên, mà cảm giác đến bọn hắn liền là hèn hạ. Có lẽ chúng ta có thể dùng đủ loại lý do đi qua loa tắc trách. Tỉ như địch nhân cùng chúng ta không tại một cái điểm bắt đầu bên trên. Bọn hắn có được rất nhiều tích lũy. Này không công bằng, có thể trên đời ai biết cùng ngươi giảng công bằng. Nói cho cùng, vẫn là yếu đi. Hạ cực sờ lên tóc của nàng. Cái kia mềm mại mà hơi vàng tóc dài, như là tơ lụa gấm vóc mềm nhẵn. Lúc này an ninh, nhưng là trước giờ đại chiến. Đi thôi, trừ hỏa kiếp chỗ, có lẽ ta có biện pháp. Tiểu Tô nhãn tình sáng lên, cổ quái nhìn xem huynh trưởng. Lúc này còn có thể có biện pháp gì? Phe mình đối với địch phương hoàn toàn không biết gì cả. Chỗ chết người nhất chính là địch quân thực lực còn vô cùng cường đại. Có thể chính diện cứng rắn đối đã là lựa chọn tốt. Tiểu Tô nói, kỳ thật ta cũng có biện pháp, từ khi ta bắt được này kim nhân về sau, trong đầu luôn là tại hiện ra triệu hoán, tựa hồ còn có 11 thanh âm đang kêu gọi lấy ta. Ta biết hẳn là còn có 11 cái kim tượng, chỉ có chúng nó hoàn toàn tập hợp, mới có thể phát huy ra vốn có lực lượng. Chúng nó ở đâu? Tây Phương Hỏa Kiếp Kiếp. Cùng với phương Bắc băng tuyết là sát chi quốc. Hoàng đô làm sao bây? Giờ, nếu là ta nữ hoàng này đều không còn nữa, bọn hắn còn có thể làm sao? Thế ra một tay che trời, một tay phủ dày đất. Thành lập dạng này cần hắn nhóm tán đồng mới có thể tồn tại, vương triều đã không có ý nghĩa. Có một ngày, ta nếu là có thể hoàn toàn trở thành hắn nhóm, đến lúc đó ta sẽ đến xây lại vương triều, lại đi nói cho nhân gian cần luật pháp, cần muốn công bằng, cần thưởng thiện phạt ác, cần pháp khí huyền công không nữa đem gác xó, người người như rồng, thiên hạ đại đồng. Hiện tại, đi thôi, chúng ta chí ít có thể dùng chọn lựa chiến trường, hoặc là mộ địa. Ngày thứ ba, Ninh Tiểu Ngọc nắm lấy một phong thư, chậm rãi đọc xong, sau đó tầng tầng thở dài một cái. Nữ hoàng đi, nàng ngửa đầu nhìn về phía đỉnh đầu liệt nhật, chỉ cảm thấy có chút chói mắt. Đại Kỳ nói khẽ, đây là thật nhân từ. Đúng vậy a, tướng sĩ không biết những cái kia lực lượng kinh khủng, cho nên mới anh dũng lấy tuyên cáo chính mình trung nghĩa. Nhưng nữ hoàng biết, nàng không muốn để cho này chút trung nghĩa biến thành đùa giỡn, cũng không muốn này chút tướng sĩ máu nóng không thể trở lại, bị người trên chiến trường ngả ngớn nghiền chết, cho nên nàng rời đi. Nói đến, trước đó ta có thể là bị mệnh đi đột quyết, để cầu duy trì các phương chiến loạn, thế ra giống như cũng không nghĩ nhất thống. Bọn hắn đang cố gắng nhường hết thảy thế lực đều không thể chiếm đoạt thế lực khác. Có thể nói là thiên hạ ngăn chế. Ta thường không rõ, nhưng nghĩ đến loạn thế xuất anh hùng. Hỏa Hiếp vốn là sáng lập loạn thế đầu nguồn, mà thiên hạ này ngăn chế loạn thế cũng vẫn là loạn thế. Bị động loạn thế tóm lại không bằng chủ động loạn thế. Như thế nói đến, thế ra nhưng thật ra là tại tích cực có lợi đối kháng hoàn cảnh. Nói hưu nói vượn, được rồi, hắn đám đó nghĩ cái gì ta có thể là phỏng đoán không rõ ràng. Chỉ là ta phân tích Bắc Địa sẽ không bị Tam Hoàng tử Hạ Hiền thống nhất. Nhưng này Bắc Địa chi chủ lại không phải nữ hoàng bệ hạ. Ngươi muốn thế nào? Còn có thể thế nào? Đại Kỳ cười cười. Khó được gặp được một cái chân chính minh quân, chân chính có lấy quyết đoán hùng chủ, coi như muốn đầu hàng cũng phải thủ đến nữ hoàng bệ hạ qua đời a. Nếu là nàng trước chống đỡ không không ở, cũng không nên trách ta. Thần sắc hắn nhất chuyển, tà khí vẻ mặt trở nên nghiêm nghị, nhưng nếu nữ hoàng bệ hạ còn sống một ngày, ta tất nhiên là muốn vì nàng trông coi này thành một ngày. Một binh một tốt cũng đừng nghĩ đạp phá. Nói xong, hắn đột nhiên kéo một cái, mở ra địa đồ, chỉ hoàng đô đông phương một chỗ sông lớn. Sông này tên là Thiên Thủy. Thiên Thủy theo Bắc Địa băng tuyết chi quốc tới. Vừa đến đầu mùa hè thời gian, băng tuyết tan, vì vậy dòng nước chảy xiết. Ta học binh đạo tên là Cửu Địa chi đạo, có thể dùng ưu thế về địa lý. Đến lúc đó chỉ cần ngăn chặn trôi chảy, dẫn nước xuôi nam, ta liền có thể làm bí pháp, để cho Thiên Thủy tùy thời tùy chỗ nghe ta hiệu lệnh, hóa thành thiên tai chi long, xông bại hết thảy địch tới đánh. Ninh Tiểu Ngọc nói, ta học chính là lục hợp thất tinh chi đạo. Đại Kỳ cổ quái nói, ngươi còn học được thất tinh chi đạo, lão sư thật bất công. Năm đó mắt của ta thèm này thất tinh nói, quấy giày đòi hỏi, hắn cũng không chịu dạy ta. Ninh Tiểu Ngọc triệt để bỏ qua hắn, lão sư thần long kiến thủ bất kiến vĩ, có thể để ngươi quấy giày đòi hỏi, đều là cho mặt mũi ngươi. Thiên Thủy khó nói nhất định cần binh sĩ, ta dùng lục hợp chi đạo làm những binh lính này tăng thêm thực lực. Như thế chân chính đại chiến cùng một chỗ. Ngươi chỉ cần mấy lần là có thể diệt xâm phạm binh lính. Đại Kỳ nói, ngươi thủ thành, ta tự mình đi Thiên Thủy bên trong. Đến lúc đó, ta tọa trấn Thiên Thủy một bên. Người nào đến, ta chịu nước đi tiêu diệt người nào. Mà nếu ai tới tiến đánh ta, ngươi có thể ra binh từ sau đánh lén. Như thế kỷ giác chi thế, có thể công có thể thủ, có không địa lợi nhân hòa. Hắn cuối cùng không nói thiên thời, bởi vì Thiên chưa từng chiếu cố bọn hắn. Ba ngày sớm qua, hai bóng người xuất hiện tại Phong Lang Quan bên ngoài. Bão cát đầy trời, đột nhiên che đậy tinh quang, đột nhiên lại lưu luyến như vừa vặn che qua mắt cá chân vàng nhạt lụa mỏng. Hai người vẫn còn tiếp tục đi sâu. Trong sa mạc, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cực lớn. Hỏa kiếp chỗ, cũng không là khắp nơi hỏa kiếp. Ánh trăng bên trong, hai người ngồi tại cồn cát đỉnh, lấy chút ấm trà, lại lấy chút giấu ở không gian chữ vật bên trong thịt để ăn. Cõng đêm khuya sa mạc gió lạnh bắt đầu ăn. Tiểu Tô ăn, trong miệng còn túi xách thời điểm. Mãnh liệt ngẩng đầu một cái, ngửa mặt nhìn chằm chằm bầu trời. Hạ Cực theo nàng ánh mắt nhìn, chỉ thấy bầu trời ở giữa treo cái kia thìa dạng sao trời. Bắc Đẩu Thất Tinh, nó không nên tại ở giữa. Đúng thế, Tiểu Tô vuốt vuốt cái trán. Ta bỗng nhiên sinh ra một loại dự cảm. Trong đầu của ta nổi lên một người. Ta cũng không biết ta làm sao lại biết hắn. Nhưng ta nghĩ Thái Thượng Điện Thái Thượng sẽ không phải là hắn. Hạ Cực sớm đoán được muội muội rất có thể thu được chân chính thượng cổ truyền thừa. Thế là lẳng lặng lắng nghe. Tiểu Tô nói, hắn được xưng là quần tinh mẫu thân, cũng là mẫu thân của Bắc Đẩu Thất Tinh. Đơn giản là phàm có tinh quang, hắn liền vô địch. Nói đến đây, Tiểu Tô bỗng nhiên nghĩ đến nhiều thứ hơn. Nàng bỗng nhiên ăn như hổ đói đem trong tay thịt ăn. Sau đó nắm lấy Hạ Cực tay nói, ca ca, chúng ta chạy, tiếp tục hướng tây chạy. Ta luôn cảm thấy hắn mau tới. Tinh quang chiếu xạ đến chúng ta, hắn nhất định thấy được chúng ta. Hạ Cực bỗng nhiên nói, nơi này là hỏa kiếp chỗ. Tiểu Tô nói, ta biết. Hạ Cực nói, ngươi không biết. Tiểu Tô, Hạ Cực nói khẽ, phàm có hỏa diễm, ta liền vô địch. Tiểu Tô bỗng nhiên mở to mắt, chỉ này 8 chữ, trong đầu của nàng bỗng nhiên hiểu rõ rất nhiều thứ. Tỷ như vì cái gì cái kia kinh khủng 24 đầu hắc long không làm thương hại nàng. Lại vì cái gì cướp đi chính mình, thiên yêu biến, hạt châu. Nhưng phản ứng của nàng rất kỳ quái. Không, nàng vẻ mặt bỗng nhiên mang tới không ít tuyệt vọng. Làm sao vậy? Ca ca, ngươi nói cho ta biết. Ngươi không phải đen. Tiểu Tô không nói đằng sau hai chữ. Hạ Cực biết nàng nói cái gì. Gật đầu thẳng thắn nói, ta là. Tiểu Tô bỗng nhiên ôm chặt lấy huynh trưởng, chân dài đạp lên không ít cát vàng. Nàng nói khẽ, ta hết sức không muốn biết một sự thật, nhưng ngươi nói như vậy về sau, ta hết lần này tới lần khác tại trong đầu nghĩ tới hết thảy hỏa kiếp bên trong tồn tại, tại hỏa kiếp kết thúc về sau đều sẽ bị kéo rời người ở giữa, vô luận cường đại cỡ nào. Tại đã đến giờ một khắc cuối cùng, đều sẽ tan biến, bởi vì hỏa yêu kỳ thật không thuộc về nhân gian, chúng nó thuộc về một địa phương khác, một cái khác càng kinh khủng, rất tàn nhẫn thế giới. Hạ Cực nhớ kỹ ban đầu là có một cỗ ý chí đang quấy rầy hắn, nhưng bị hắn dùng mạnh mẽ tinh thần lực phản kháng lấy trấn áp xuống. Cái kia sẽ không có chuyện gì, còn là có chuyện. Đến cùng có sao không? Ai cũng không biết, dù ai cũng không cách nào chứng minh. Suy nghĩ xuống, chỉ có thể vô ích tâm phiền não. Cho nên, hắn vuốt vuốt trong ngực tiểu nha đầu tế nhuyễn tóc dài nói, không có chuyện gì. Nói xong, hắn lại từ trong ngực lấy ra một khối đã sớm điêu khắc tốt lệnh bài. Lệnh bài bên trên viết hai cái đỏ tươi chữ lớn. Long tới, Tiểu Tô. Hạ Cực nói, nghe ta nói, phía dưới ta sẽ cùng ngươi mỗi người đi một ngả, đi sâu hỏa kiếp chỗ lại mất tích không thấy, sau đó sẽ dùng thân phận của Hắc Hoàng Đế trở về. Nhưng ở trở về trước đó, ngươi cần dơ cao lệnh bài này, lớn tiếng hô lên, long tới, hai chữ này. Hắn suy nghĩ minh bạch, cùng hắn bại lộ, không bằng ngay từ đầu liền để thần võ vương mất tích. hoặc là vĩnh cửu nhường thần võ vương mất tích, sau này chính mình liền làm Hắc Hoàng đế, cùng với Phong Nam Bắc. Kể từ đó, Hắc Hoàng đế giúp đỡ Hắc Long nữ hoàng, tựa hồ thuận lý thành chương. Tiểu Tô, nàng hạ giọng nói, không muốn tại dưới ánh sao biến hóa. Tinh quang càng ngày càng mất tự nhiên. Có người bắt đầu tìm chúng ta. Vậy chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu. Đi sâu đến hỏa độc che khuất bầu trời địa phương. Người chịu không được độc. Liền ở ngoại vi. Đệ nhị tôn kim tượng cũng ở trong đó. Hai người tiếp tục tây hành. Lần hai ngày bình minh lúc. Gặp một đợt hỏa yêu. Lửa nhỏ yêu môn đều là quần cư. Cho nên bị để mắt tới cũng chỉ có chạy. May mắn hai người chạy đều đầy đủ nhanh. Lúc này mới thoát khỏi hỏa yêu truy kích. Nhưng xương độc càng ngày càng đậm. Tiểu Tô hiện ra pháp thân. Một thân lưu ly trắng. Vầng sáng từ trong ra bên ngoài hiện ra. Thỉnh thoảng đánh văng ra chui vào trong lỗ chân lông độc tố. Cuối cùng, hỏa độc đã nồng đậm đến hoàn toàn che khuất bầu trời trình độ. Sáng ngời ánh trăng, ánh sao đầy trời đều không thể lại đầu nhập trong đó. Hạ Cực cảm giác bốn phía một cái, sau đó liền hướng phía trước bước ra mấy bước, đứng tại dung nham rìa, phóng thích, bỗng nhiên ở giữa, một cỗ kinh khủng cảm giác áp bách theo quanh người hắn tản ra. Không khí bắt đầu vặn vẹo, hết thảy phù không hạt tròn chiết xạ lóa mắt lại chí mạng vầng sáng. Hết thảy tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang đều biến mất. Đó là dấu ở dung nham bên trong ngủ say hỏa yêu cảm nhận được khủng bố buông xuống. Cho nên thu liễm khí tức, yên lặng trong không khí, dung nham bỗng nhiên sôi trào lên. 24 đầu, 18 chảo, hơn 90 trượng khủng bố Hắc Long chấn khởi hai cánh. Hai cánh tĩnh ủng. Hắc sắc ma diễm nhảy vọt tại lân giáp ở giữa. Hỏa nha lưu ly đã từng cùng hắn thành lập qua tạm thời khế ước. Này loại tạm thời khế ước, nhưng phàm là trí tuệ hỏa yêu đều có thể thành lập. Hạ Cực tự nhiên cũng đã biết, hắn trực tiếp cùng Tiểu Tô thành lập dạng này khế ước. Khế ước phải ủng có không gì sánh nổi thần kỳ lực lượng. Đến mức có thể cho Tiểu Tô có được không bị nó hỏa diễm chỗ xâm hại lực lượng. Liền như là lúc trước Lưu Ly có thể cho Hạ Cực có được hỏa diễm cách ly. Từ đó có thể tiến vào kiếp chỗ sâu một dạng. Móng vuốt rồng nắm lấy Tiểu Tô. Hướng sau lưng của hắn ném một cái. Tiểu Tô Lưu Ly ngọc bạch thân thể mềm mại dịch chuyển về phía trước chuyển. Hai chân kẹp chặt, ngồi cưỡi tại lưng rồng lên. Vô tận chỗ ánh trăng, hỏa kiếp phía trên xương độc, hết thảy hỏa thú hỏa thi đều đã tứ tán, phủ phục, hắn hai cánh vòng quanh, phe phẩy như suối róc rách chảy xuôi hắc diễm, bay lên bầu trời, cái kia to lớn ma ảnh quăng rơi vào hỏa kiếp mặt đất bên trên. Nhường hết thảy run rẩy, Hắc Hoàng đế xuất hiện, giống như trong biển sâu bỗng nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. Dẫn động hết thảy xương độc quanh quẩn bồi hồi, hào quang bên trong, vàng viêm như bào gian trá thân ảnh bỗng nhiên hiện ra thân hình. Thân ảnh này mới xuất hiện, chung quanh hết thảy non xanh nước biếc huyễn cảnh lập tức bị yên diệt. Mà mấy cỗ toàn thân thiêu đốt lên người, mới đột nhiên cảm nhận được liệt diễm phần thân đau nhức. Cùng với trong nháy mắt tiếp theo chính mình sắp chết sự thật. Tiếng hét thảm bên trong, Thận Quân lặng lặng ngắm nhìn xa xa bầu trời. Này cực độ ma huyễn tình cảnh bên trong, Thận Quân thấy được Hắc Hoàng đế, màu vàng diễm sương mù, màu đen ma ảnh, lẫn nhau bỗng nhiên đều nhìn chăm chú đến đối phương. Hắc Hoàng đế từ bầu trời lướt qua, Thận Quân đưa mắt nhìn hắn đi xa, sau đó tiếp tục chính mình nguyên bản sát lục. Ẩn hình hỏa yêu nhóm, sau lưng Thận Quân gấp theo sát, liếm láp lấy ngọn lửa màu vàng tàn hỏa, sau đó hưng phấn mà, điên cuồng hướng chung quanh tán đi, lặng lẽ giấu ở hỏa chủng rìa, ngồi chờ lấy con mồi. hoặc là tiếp tục theo Thận Quân, đi tìm kiếm con mồi. Mà, Thận Quân căn bản không quan tâm này chút hỏa yêu, cũng chưa từng đưa chúng nó xem như bộ hạ của mình. Cường giả, muốn cái gì bộ hạ? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.